Chương 54, một tiếng vang thật lớn, Mặc Gia lên sàn. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời cát vàng. Tiễn khí tập nhân, toàn bộ địa vực đều tràn ngập thê lương túc sát tâm ý vù một tiếng tình âm, một đạo hắc tuyến xẹt qua chân trời, mang theo một đạo mỹ lệ đường vòng cung hướng về Thiểu Vũ bay đi. Thiểu Vũ tay cầm trường thương, hoành cử bên cạnh người, ánh mắt lánh ngưng, trước sau không rời giữa không trung cái kia chạy như bay tới màu đen cây tên. Lúc trước La Phủ nhất tiễn liền nhượng hắn âm thầm hoảng sợ, ngơ ngác nhưng là đã kinh có phòng bị, vì lẽ đó này mũi tên thứ hai chưa phát sinh thời gian, hắn thì có chuẩn bị. Đúng như dự đoán, nhất tiễn như gió, từ chân trời bay tới, thế động bát phương. Đáng sợ nhất tiễn chớp mắt tới người. Trốn Thiểu Vũ có thể không có tự đại đến gắng đón đỡ mũi tên này, nhanh như vậy tiễn, hắn không có lợi hại như vậy thực lực có thể tiếp được. Vì lẽ đó, tránh thoát đi là tốt rồi. Né người sang một bên, phóng ngựa mà đi, này sát na, có thể thêm một phần động tác chính là tốt đẹp. Tiễn khí tập nhân. Thiểu Vũ tựa hồ đã kinh cảm thấy này sợi ý lạnh hướng về bộ ngực mình nơi kéo tới. Bất quá đã kinh đã muộn bởi vì hắn đã kinh ngược lại hạ thân tử, nằm nghiêng ở trên lưng ngựa, mà mũi tên này, nhất đi nhờ là xa không. Bởi vì nó phía trước, đã kinh không có mục tiêu. Thú vị nhìn nhất tiễn xa không, La Phù nở nụ cười, phản ứng ngược lại không tệ. Cười yếu ớt, ngón tay buông lỏng, băng một tiếng, lại nhất tiễn thoát huyền mã xuất. Có thể... Là ai nói cho ngươi ta chỉ có thể xạ nhất tiễn đâu? Hưu hắc tuyến bay ra, chói hai tiếng nổ vang rền truyền vào Thiểu Vũ trong thai, nhượng hắn biến sắc mặt, nhưng hắn còn chưa tới phải gấp phản ứng lại. Cũng chỉ phát sinh kêu to một tiếng. A mà, hắn trúng tên, phù một tiếng, huyết hoa tỏa ra, mãi đến tận hắn đầu gối chung nhất tiễn. Thiểu Vũ nghe được Thiểu Vũ kêu thảm thiết, hai đạo cấp thiết trong nháy mắt truyền đến, chính là hắn hai tên tử chung người Phạm Tăng cùng Hạng Lương. Không được thiếu chủ chúng tên rồi giết này quần người Tần làm thiếu chủ báo thù ha ha, hiện trường tựa hồ hỗn loạn, La Phủ nhất tiện bắn chúng Thiểu Vũ đầu gối có vẻ như gây nên một chu tờ hiệu ứng cái gì. Trải qua ban đầu một tiếng hét thảm sau đó, Thiểu Vũ tựa hồ cu nở dê bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn xuyên qua bắp đùi mình tên dài, mồ hôi lạnh trên trán lưu lại, khuôn mặt vi hơi có chút dữ tợn, nói không đau, đó là giả. A ha cắn răng, rút ra tên dài. Mang theo một đạo suối máu tung tóe, lại nghe được phía sau tự có âm thanh truyền đến, một tay kia vung vẩy trường thương quét tới. Có một tiếng nổ vang, nhưng làm ông điểm thấy bị thương chuẩn bị thực hành đánh lén, không ngờ bị hắn phản ứng lại. Quả nhiên có chút môn đạo ông điểm nói thầm một tiếng, trường thương quét qua, lại là hướng về Thiểu Vũ đâm tới. Không được Thiểu Vũ cả kinh, trên đùi đau đớn để cho gân xanh bính lên, lúc này nên chiến ông điểm, tuyệt đối sẽ bại. Không thể tái chiến. Vung vẩy trường thương, đem mông điểm một thương mở ra, hắn dĩ nhiên phóng ngựa xoay người chạy. Thiểu Vũ ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi, nhìn thấy Thiểu Vũ chỉ là trên chân trung nhất tiễn, giờ khả cờ na y đã kinh phóng ngựa trở về, Hạng Lương Phạm Tăng hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, xoay đầu lại vừa nhìn về phía La Phủ. Đâm sau lưng hại người, tính là gì hảo hán một tiếng lăng đủ, nhưng là mắng La Phủ đê tiện. Thiết các ngươi vốn là phản bội có được hay không, lão tử mới không rảnh cùng các ngươi quang minh chính đại, ta chính là đâm sau lưng hại người, ngươi có thể như thế nào đối với này quần xem ra lấy đại nghĩa danh nghĩa đến giáo dục chính mình nhị bước, La Phủ trực tiếp bĩu môi, lườm một cái, lại là nhất tiễn thượng huyền. Hưu âm thanh truyền ra, nha hay vẫn là xạ chúng ta Thiểu Vũ đồng hài lúc trước này nhất tiễn rõ ràng là xạ đầu hắn, có thể này hố cha thiên vận. Lại nhượng mũi tên này chỉ bắn tới đầu gối của hắn, ta đi, điều này làm cho lão tử rất khó chịu. Sau đó, hai đại tử trung hàng ngũ lần thứ hai đại hảo. Thiểu Vũ, cẩn thận A Thiểu Vũ gọi ngươi muội A ngươi cho rằng con mẹ nó ngươi hội sư tử hống A nếu như ngươi có thể đem mũi tên này cho hào lạc, ta chính là thả các ngươi thì lại làm sao La Phủ rất xem thường loại này nhị bức hành vi, mắt lạnh nhìn lại, nhưng nhìn thấy hắn tiễn. Ở tới gần Thiểu Vũ trước người thời gian lại bẻ gây rơi xuống rát La Phủ con ngươi đều sắp đi la, đây là thủng sao, chẳng lẽ là Hạng Vũ đứa kia vương bát khí chết lậu rất hiển nhiên, không phải như vậy đúng. Lúc, trang bức mịt mở tiếng truyền đến. Thiên hạ bạc trắng duy ta độc hắc không phải công mặc môn kiêm yêu bình sinh 4 tiếng 16 chữ, được kêu là một cái chồng chất ta tự vươn xa gần mà đến. Đi kèm một tiếng ầm ầm nổ vang. Mấy cô biến hình nhưng không phải vàng cường quái vật xuất hiện ở chiến trường. Mà La Phủ trong mắt, mấy người bỗng nhiên hiện lên. Ở Thiểu Vũ bên người, có Nhất Nhân, Bạch Y Liễu Thịnh Tuyết, mặc phát bay lượn, tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm một thanh hình thức kỳ cổ trường kiếm. Ta tiễn, chính là bị hắn đỡ sao ánh mắt vì ngừng, La Phủ nhìn về phía cái này có chút quý tộc phạm thanh niên. À, vẫn đúng là đủ trang bức ga chỉ là, ngươi nếu dám chặn ta tiễn, như vậy không chừa chút đồ vật hạ xuống là không được. Liên bắt ngươi mệnh đến Điền Hảo rồi.